Đạo tâm trùng ma, chương 942, đoàn tụ, góc truyện audio.com. Từ sau khi bàn cổ mang vị diện bình phong cho Tần Thiếu Phong liền một mực hướng về trong đó quán chú thánh lực luyện hóa, chỉ là vị diện bình phong cũng là một thánh binh cực kỳ cường hãn, cũng không phải dễ dàng luyện hóa như vậy, nhưng mà lúc này đây bế quan, Tần Thiếu Phong cũng quyết định nhất định phải mang vị diện bình phong triệt để luyện hóa thành đồ đạc của mình. Ở trong không gian đàn Trung Nguyệt Tiên Vương, Tần Thiếu Phong lẳng lặng ngồi xếp bằng tại hư không, vị diện bình phong lơ lửng ở phía sau Tiên Vương Tần Thiếu Phong, tách ra bạch quang trong suốt. Tần Thiếu Phong nhìn vị diện bình phong, lập tức tâm thần vừa động, thánh lực mênh mông cuộn trào hướng về vị diện bình phong quán chú, khiến cho vị diện bình phong tỏa ra tia sáng càng thêm chói mắt. Hiện tại giới tinh của Tần Thiếu Phong gấp 5 lần bình thường, hơn nữa Lạc Nhật Hoàng Triều, Hám Thiên Cung cùng Thánh Tổ Hoàng Triều 4 lần vận số gia trì, thánh lực diễn sinh gấp 20 lần, bởi như vậy thánh lực mỗi thời mỗi khắc Tần Thiếu Phong luyện hóa ra quả thực là khổng lồ khó có thể tưởng tượng, mà trên cơ bản Tần Thiếu Phong đều mang những thánh lực này quán chú vào bên trong thương khung chi nhãn, còn lại mới dùng để gia tăng thánh lực của mình, quán chú thánh binh huyệt khiếu quanh thân cùng với vị diện bình phong. Mà lúc này bế quan, Tần Thiếu Phong trực tiếp mang toàn bộ thánh lực điều động quán chú vị diện bình phong, bởi như vậy tốc độ luyện hóa vị diện bình phong nhanh không ít, mà theo luyện hóa không ngừng, trong lòng Tần Thiếu Phong tự nhiên càng ngày càng kích động lên, bởi vì một khi luyện hóa thành công, là hắn có thể nhìn thấy chúng nữ nhân của hắn. Nhưng dù cho Tần Thiếu Phong mang toàn bộ thánh lực quán chú vào vị diện bình phong, Tần Thiếu Phong vẫn dùng 7749 thiên mới rốt cục mang vị diện bình phong luyện hóa, điều này làm cho Tần Thiếu Phong thở dài một hơi, đè nén tâm tình kích động mang đại bộ phận thánh lực tiếp tục hướng về thương khung chi nhãn quán chú, chỉ còn lại có một bộ phận thánh lực tiếp tục quán chú vị diện bình phong. Vị diện bình phong mặc dù là bị Tần Thiếu Phong triệt để luyện hóa, nhưng mà tiếp tục quán chú thánh lực cũng có thể làm cho vị diện bình phong từng chút tiến hóa trở nên càng thêm cường đại. Đương nhiên, so với vị diện bình phong, thương khung chi nhãn thức tỉnh và tiến hóa mới là điều Tần Thiếu Phong càng để ý, cho nên đại bộ phận thánh lực vẫn hướng về thương khung chi nhãn quán chú. Nhưng mà bất kể nói thế nào, Tần Thiếu Phong hiện tại đã luyện hóa vị diện bình phong, hơn nữa đã hoàn toàn nắm giữ năng lực của vị diện bình phong, hiện tại chỉ cần Tần Thiếu Phong tâm thần vừa động, có thể mang người mình muốn triệu hoán ra, mà người đầu tiên Tần Thiếu Phong muốn triệu hoán tự nhiên là nữ nhân đầu tiên của mình Mạc Lãnh Tuyết. Theo tâm ý Tần Thiếu Phong, chỉ thấy vị diện bình phong đột nhiên thần quang chợt lóe, nhất thời Mạc Lãnh Tuyết liền xuất hiện ở trước mặt Tần Thiếu Phong. Khi Mạc Lãnh Tuyết xuất hiện ở đại thiên thế giới, nhận lấy thiên địa quy tắc đại thiên thế giới hạn chế, niên kỷ Mạc Lãnh Tuyết phát sanh biến hóa, điểm này cũng làm cho Tần Thiếu Phong trong lòng cả kinh, trong lòng ảo não không thôi, hắn như thế nào mang chuyện này quên mất. Phải biết rằng Tần Thiếu Phong muốn mang nữ nhân của mình triệu hoán vào đại thiên thế giới, ngoại trừ làm cho các nàng có thể ở hoàn cảnh tu luyện càng thêm tốt. Góc truyện audio.com trở nên càng cường đại hơn, càng chủ yếu chính là tự nhiên là vì tẩu hỏa nhập ma, nhưng mà các nàng nếu đều biến thành tiểu hài tử, vậy còn tẩu hỏa cái gì? Chỉ là làm cho Tần Thiếu Phong không nghĩ tới chính là sau khi Mạc Lãnh Tuyết xuất hiện ở trước mặt của hắn, trên người một hồi quang mang chớp thước, thân hình cũng không có đổi thành tiểu hài tử, chỉ biến thành một nữ hài tử 15-16 tuổi. Cùng Mạc Lãnh Tuyết trong trí nhớ Tần Thiếu Phong tự nhiên là không có bất kỳ khác nhau, điều này làm cho Tần Thiếu Phong ngạc nhiên vạn phần, nhưng mà lập tức nghĩ nghĩ thì minh bạch, mình cũng tới đây 10 năm, đối với tiểu thiên thế giới đã đi qua bao nhiêu năm chứ? Cho nên Mạc Lãnh Tuyết đi tới đại thiên thế giới tự nhiên là sẽ không giống hắn, đương nhiên, đây chính là Tần Thiếu Phong cần. Bởi vì luyện hóa vị diện bình phong, Tần Thiếu Phong có thể dùng tâm thần liên lạc với tất cả mọi người trong tiểu thiên thế giới, cho nên trước đó Mạc Lãnh Tuyết đã biết mình sẽ được Tần Thiếu Phong triệu hoán đến đại thiên thế giới, chỉ là trong nháy mắt thấy Tần Thiếu Phong, Mạc Lãnh Tuyết một hồi ngạc nhiên, trong nháy mắt hai tròng mắt đầy tràn nước mắt hướng về Tần Thiếu Phong đánh tới. Thiếu gia Phong ca ca, ta nhớ ngươi. Một câu ta nhớ ngươi đã nói hết tất cả tưởng niệm, phải biết rằng đại thiên thế giới đi qua 10 năm, nhưng mà ở bên trong tiểu thiên thế giới đã là ngàn năm, mặc dù Tần Thiếu Phong thường xuyên thông qua vị diện bình phong liên lạc cùng các nàng, nhưng mà ngàn năm chia lìa tự nhiên là làm cho Mạc Lãnh Tuyết các nàng vô cùng nhớ Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong ôm thân thể mềm mại của Mạc Lãnh Tuyết, tưởng niệm đối với Mạc Lãnh Tuyết bạo phát ra, nhẹ nhàng ôm Mạc Lãnh Tuyết, hai người cái gì cũng không nói, chỉ là lẳng lặng dựa sát vào nhau, mặc dù nói Tần Thiếu Phong rất nhiều nữ nhân, hắn sủng ái mỗi một nữ nhân giống nhau, nhưng cảm tình thâm hậu nhất là Mạc Lãnh Tuyết, dù sao Mạc Lãnh Tuyết là nữ nhân thứ nhất đi vào sinh mệnh Tần Thiếu Phong. Mặc dù Tần Thiếu Phong càng ngày càng nhiều nữ nhân, nhưng mà đều do ma trùng làm, cùng Tần Thiếu Phong chính trực chuyên nhất không có bất cứ quan hệ nào, người chính trực như Tần Thiếu Phong làm sao có thể gặp một cái yêu một cái chứ? Đây tuyệt đối là không có khả năng, mà cảm tình của hắn và Mạc Lãnh Tuyết cũng không có bởi vì Tần Thiếu Phong càng ngày càng nhiều nữ nhân mà nhạt đi. Hai người dựa sát vào nhau, không biết trải qua bao nhiêu thời gian, đột nhiên truyền đến tiếng cười của Tần Thiếu Phong, Mạc Lãnh Tuyết ngẩng đầu cũng nhìn thấy Tần Thiếu Phong đang xoa xoa tay nhìn mình, mà nhìn thần sắc Tần Thiếu Phong, Mạc Lãnh Tuyết như thế nào lại không biết Tần Thiếu Phong đang suy nghĩ gì đấy, mà lúc này đây Mạc Lãnh Tuyết đột nhiên cảm giác được trên người của mình có chút mát, cúi đầu vừa nhìn cũng lập tức liền đỏ bừng cả khuôn mặt lên. Thẳng đến lúc này, Mạc Lãnh Tuyết mới phát hiện mình không mảnh vải che thân, cái này tự nhiên là bởi vì từ tiểu thiên thế giới tiến vào đại thiên thế giới không thể mang theo bất kỳ thứ gì, ngay cả quần áo cũng không được, lúc trước Tần Thiếu Phong đã trải qua chuyện như vậy, hiện tại Mạc Lãnh Tuyết tao ngộ đồng dạng. Hắc hắc tiểu tuyết, chúng ta đã lâu không có tẩu hỏa nhập ma. Tần Thiếu Phong vô cùng đáng khinh hướng về Mạc Lãnh Tuyết vừa cười vừa nói, Mạc Lãnh Tuyết nghe xong tự nhiên là mắt liếc Tần Thiếu Phong, cũng không có cử. Góc truyện audio.com Tuyệt chính như lời Tần Thiếu Phong, thời gian bọn họ tách ra thật sự là quá lâu. Trông thấy Mạc Lãnh Tuyết không nói gì, Tần Thiếu Phong lập tức chu một tiếng, nhào tới, trong lúc nhất thời trong mật thất Tần Thiếu Phong bế quan tự nhiên tràn đầy xuân sắc, trận chiến đấu này rằng co thời gian rất lâu mới ngừng, bất kể là Tần Thiếu Phong hay Mạc Lãnh Tuyết đều cực kỳ thỏa mãn. Sau khi ngừng lại, Mạc Lãnh Tuyết mặc quần áo Tần Thiếu Phong đã sớm chuẩn bị tốt, lập tức hướng về phía Tần Thiếu Phong nói, ngươi nhanh lên đem các tỷ muội khác triệu hoán ra đi, nếu không các nàng đều sốt ruột chờ. Tần Thiếu Phong nhẹ gật đầu, lập tức tâm thần vừa động, Tuyết Giao, Vũ Phi Nhi, Liên Nhi toàn bộ nữ nhân của Tần Thiếu Phong đều xuất hiện ở trước mặt. Lần này thật là cả phòng xuân quang, nhìn cái một phòng oanh oanh yên yến, Tần Thiếu Phong lập tức hai con người tách ra lục quang, từng tiếng sói tru từ trong miệng Tần Thiếu Phong phóng thích ra, mà các nữ nhân gặp được Tần Thiếu Phong tự nhiên đều hết sức cao hứng, nhưng trên người không mảnh vải che thân đứng chung một chỗ vẫn rất không có ý tứ, vội vàng mặc quần áo Tần Thiếu Phong chuẩn bị, lúc này mới tự tại không ít. Mặc quần áo xong, Vũ Phi Nhi, Tiểu Hồ Ly, Minh Bảo Nhi những nha đầu tinh quái lập tức mang Mạc Lãnh Tuyết vây quanh, sau đó Vũ Phi Nhi hướng về Mạc Lãnh Tuyết nói, Tuyết Nhi tỷ tỷ, như thế nào thời gian dài như vậy mới đem chúng ta triệu hoán tới? Có phải là ngươi cùng Thiếu Phong ca ca cái kia? Hắc hắc ta liền nói nha, Thiếu Phong ca ca nhất định sẽ đặc thù chiếu cô Tuyết Nhi tỷ tỷ, các ngươi cũng đều không tin ta, hắc hắc các ngươi đều thua đi, trả thù lao, trả thù lao. Sau khi Vũ Phi Nhi nói xong hướng về chúng nữ chung quanh đưa tay đòi tiền, thì ra dĩ nhiên là dùng chuyện này đánh cuộc, mà những người khác nghe xong đều cười mang đồ vật đánh cuộc cùng Vũ Phi Nhi đem ra, Vũ Phi Nhi tự nhiên là vẻ mặt hưng phấn thu vào. Mạc Lãnh Tuyết tự nhiên đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng Mạc Lãnh Tuyết chúng nữ quan hệ trong ngàn năm đã sớm vô cùng tốt, tự nhiên là không có một chút ghen ghét Mạc Lãnh Tuyết, bởi vì các nàng cũng đều biết rõ địa vị của Mạc Lãnh Tuyết ở trong lòng Tần Thiếu Phong, cho nên giễu cợt thì giễu cợt, ghen ghét cũng sẽ không. Tần Thiếu Phong cười hắc hắc, khẽ vươn tay mang Vũ Phi Nhi bế lên, đặt ở trên đầu gối, sau đó bành bạch đánh vào cái mông, cho ngươi cầm ta đánh cuộc xem ta phạt ngươi như thế nào. Nhưng mà Tần Thiếu Phong như thế nào cam lòng đánh đau Vũ Phi Nhi chứ, Vũ Phi Nhi bị Tần Thiếu Phong đánh vào mông bộ dạng còn rất hưởng thụ, quả thực làm cho người ta không nói được lời nào. Những ngày tiếp theo tự nhiên là Tần Thiếu Phong đoàn tụ cùng chúng nữ, mỹ diệu trong đó cũng không cần nói, dù sao Tần Thiếu Phong đã vui đến quên cả trời đất. Nhưng nếu như đã mang các nàng triệu hoán đến đại thiên thế giới, cuộc sống sau này còn dài, cũng không cần để ý một hai ngày hưởng thụ. Sau mấy ngày pha trộn, Tần Thiếu Phong mang theo Mạc Lãnh Tuyết các nàng ra khỏi chỗ bế quan, làm cho Mạc Lãnh Tuyết cùng Tô Tiểu Nhu, Nguyệt Nhi, Hương Ngưng, Huyền Ninh Nhi bọn họ cùng thấy, bởi vì đã sớm nói rõ, cho nên Huyền Ninh Nhi các nàng tự nhiên là không có cảm thấy ngoài ý muốn, Mạc Lãnh Tuyết các nàng đối với Tần Thiếu Phong lại thêm bốn nữ nhân đã sớm liệu đến. Mạc Lãnh Tuyết và Huyền Ninh Nhi các nàng sau tương kiến, Tần Thiếu Phong người một nhà cuối cùng là đoàn tụ, chỉ có điều còn có Tần Hoàng, Tần Chiến. Góc truyện audio.com, thân nhân Tần Thiếu Phong còn không có được triệu hoán đến đại thiên thế giới, mà bây giờ việc Tần Thiếu Phong cần phải làm chính là chỗ này. Cách chương.